Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1178, không hẹn mà gặp. 70 năm, trong phòng chỉ huy, Vương Húc nằm trên ghế salon, trong ánh mắt không có chút nào tập trung. 70 năm, nói dài cũng dài, nói ngắn, cũng không biết 70 năm ở giữa. Có đủ hay không hắn đột phá đại thừa kỳ, hắn thời khắc này tu vi đã là hợp thể kỳ viên mãn, khoảng cách đại thừa kỳ chỉ có cách xa một bước, cái này một bước cũng không phải tốt như vậy đột phá, dù là Vương Húc tại cái khác thế giới có đột phá kinh nghiệm, thực hành cũng không phải thời gian sớm chiều, dù sao, tu chân phân thân hệ thống sức mạnh cùng văn đạo phân thân cùng thần đạo phân thân khác biệt. Văn đạo thế giới rất đặc biệt. Thiên đạo gia trì phía dưới. Chép chép thơ văn liền có thể lập địa thành thánh. Thần đạo phân thân cũng giống vậy. Bát cửu huyền công chấn nhiếp cổ kim. Mỗi cái cấp độ đối ứng một cái cảnh giới. Công pháp tăng lên chính là tu vi tăng lên. Căn bản không cần đi quản cái khác. Tu chân phân thân lại không được, cảm ngộ thiên địa là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vương Húc bước vào hợp thể kỳ viên mãn đã có mấy năm, đến nay còn chưa cảm nhận được bình cảnh buông lỏng, khi nào có thể vượt qua càng cũng chưa biết. 10 năm, 20 năm, 30 năm, quân viễn chinh đoàn nhóm chiến hạm, dựa theo dự định lộ tuyến tiếp tục tiến lên, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Vương Húc những trong năm này, từ đầu đến cuối đang bế quan tìm kiếm đột phá, nhưng tấn thăng thời cơ tựa như trăng trong nước, trong sương mù hoa, dù sao cũng kém hơn một điểm. Có mấy lần, Vương Húc đều cảm thấy bắt đến nó, kết quả vẫn là vô hụt, buồn bực như muốn thổ huyết, vẫn là kém một chút, đến cùng chênh lệch ở đâu, rõ ràng ta đều muốn bắt đến nó. Lại là một lần bỏ lỡ cơ hội, tâm tình thất lạc Vương Húc, không lời đứng ở cửa sổ trước, nhìn xem phía ngoài tinh không mịt mùng. Lúc này, chiến hạm ngay tại thông qua vành đai thiên thạch, đại lớn nhỏ tiểu nhân thiên thạch, hàm cái một cái khó mà dùng số lượng hình dung khu vực. Ngay cả quân viễn chinh đoàn chiến hạm, đều không thể không giảm tốc đi từ từ, ầm ầm, tinh không trung. Hạm đội phía trước thỉnh thoảng có ánh sáng điểm nổ tung. Vương Húc biết kia là hạm đội phía trước công trình hạm. Tại dẫn bạo cỡ lớn thiên thạch, vì quân viễn chinh đoàn mở thông đạo, về phần tại sao không đường vòng, Vương Húc không có hỏi nhiều. Có lẽ chế định lộ tuyến người cho rằng, đường vòng tốn hao thời gian khả năng càng lâu đi. Trí não, báo cáo hạm đội vị trí cùng đến thời gian. Quan chỉ huy các hạ, trước mắt phương vị của chúng ta vì 601 Taka Bangladesh khu vực. Dự tính 38 năm sau đến máy móc văn minh cương vực. 38 năm, nghe được thời gian này, Vương Húc trong lòng an tâm một chút. Gần 40 năm thời gian, hẳn là đầy đủ hắn đột phá đi. Ầm ầm, đang nghĩ ngợi, phương xa một mảnh vành đai thiên thạch. Đột nhiên phát sinh liên hoàn bạo tạc cường quang có thể so với mặt trời. Tại cường quang hạ, Vương Húc đều bị giật nảy mình. Dương mắt nhìn lại, phát hiện một mảng lớn vành đai thiên thạch bị thanh không. Công trình hạm đám người kia làm sao làm? Thế mà tại ngắn trong khoảng cách dẫn nổ mười mấy vạn khỏa thiên thạch. Thanh không một phiến khu vực, chẳng lẽ liền không sợ dùng sức quá mạnh? Gây nên lỗ đen đổ sụp à, Vương Húc nhíu mày. Có người phụ trách thanh lý thiên thạch, cam đoan hạm đội có thể nhanh chóng đồng hành. Điểm này hắn là biết đến, chỉ là không nghĩ tới đám người này như thế tài giỏi. Duy nhất một lần càn quét mấy vạn khỏa thiên thạch, cái gì thời điểm quân viễn chinh đoàn trang bị dạng này vũ khí? Muốn biết, tu chân liên minh mặc dù có khoa học kỹ thuật bộ môn, thế nhưng là cái này khoa học kỹ thuật bộ, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là luyện khí bộ môn chi nhánh. bọn hắn chủ yếu quan hệ xã hội phương hướng là pháp bảo khoa học kỹ thuật. Tương đối mà nói, tương đối máy móc văn minh toàn khoa kỹ hệ thống, đường đi đi có chút giã. Loại này duy nhất một lần càn quét mười mấy vạn khỏa thiên thạch vũ khí, đều đủ để so sánh cơ giới liên minh thiên thần cấp chiến hạm. Chính là Titan chiến hạm chủ pháo, cũng không đủ tạo thành dạng này lực phá hoại. Thiên thần cấp chiến hạm, Vương Húc ngẩn ra một chút, duy nhất một lần quét sạch một cái cỡ lớn khu vực, cũng không chính là thiên thần cấp chiến hạm chủ pháo đặc điểm à. Chẳng lẽ Tĩnh bị quét sạch vành đai thiên thạch đằng sau, có hạm đội khổng lồ quần lạc ngay tại xuất hiện, song phương cách xa nhau nửa cái hệ ngân hà xa như vậy. Phát hiện lẫn nhau nháy mắt, hai đại hạm đội không hẹn mà cùng ngừng xuống tới. Vương Húc một mặt kinh ngạc, nhìn xem kia rất có khoa huyễn sắc thái. Tại vành đai thiên thạch bên kia xuất hiện hạm đội, có loại ngày Husky ảo giác. Ngân sắc chủ lực cấp chiến hạm, màu đen Titan cấp chiến hạm, kim sắc thiên thần cấp chiến hạm. Đây là máy móc văn minh hạm đội A. Đáng chết, nơi này làm sao lại có máy móc văn minh hạm đội? Vương Húc nhìn xem không hẹn mà cùng dừng lại. Trang diện có chút lúng túng song phương hạm đội. Thầm nói, đánh đòn phủ đầu, ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Nhân loại tại phát hiện máy móc văn minh về sau, rất nhanh lấy ra đánh đòn phủ đầu, ngăn địch tại biên giới bên ngoài đối sách. Đồng dạng, nhân loại phát hiện máy móc văn minh cũng khẳng định phát hiện nhân loại. Thật đúng là xào, đây là anh hùng sở kiến lược đồng sao. Nhân loại nghĩ đánh đòn phủ đầu, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước phái ra hạm đội. Kết quả vừa mới đi đến một nửa, ngay tại trên nửa đường gặp đến máy móc văn minh quân viễn chinh. Máy móc văn minh, cũng là nghĩ như vậy à. Tích, tích, tích, bén nhọn tiếng cảnh báo. Tại ngắn ngủi yên lặng sau điên cuồng vang lên. Máy móc văn minh là thế nào nghĩ? Giờ này khắc này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hai cái chú định không cách nào hòa bình văn minh. Thế mà tại cùng trong lúc nhất thời bên trong, lẫn nhau nhóm chiến hạm rơi ngõ hẹp gặp nhau, địch tập, chuẩn bị chiến đấu, từng chiếc chiến hạm bắt đầu khôi phục, chủ pháo bổ sung năng lượng, phó pháo sẵn sàng, vô số mặc đặc chất chiến giáp tu chân giả, bị nhanh chóng nhét vào riêng phần mình cương vị bên trong. Nói đến, máy móc văn minh chiến hạm, trình độ khoa học kỹ thuật còn tại nhân tộc phía trên. Nhân tộc bên này còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Máy móc văn minh một phương chiến hạm liền vượt lên trước khai hỏa. Oanh, đối diện là không mấy đạo cường quang, tựa như mưa sao băng đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Chỉ là trong nháy mắt, quân viễn chinh chiến hạm liền nổ tung mấy vạn chiếc. Đây là vội vàng khai hỏa kết quả. Chống lên lồng phòng ngự, làm chủ pháo bổ sung năng lượng. Vương Húc tranh thủ thời gian ra lệnh, sau đó mắt liếc khống chế tấm, chỉ thấy phía trên có 30 giây đếm ngược. Đây là muốn nhét pháo thêm nhiệt thời gian. 30 giây, tu chân văn minh chiến đấu cứ điểm, chủ pháo thêm nhiệt muốn 30 giây. Máy móc văn minh chiến đấu hạm phải bao lâu? Rất nhanh, Vương Húc liền có đáp án. Chỉ là ngắn ngủi 10 giây, đối phương Titan cấp chiến hạm liền bổ sung năng lượng hoàn tất. Họng pháo bên trong lộ ra màu lam ánh lửa. Thao, nhanh 2/3, Vương Húc ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Bên ta chủ pháo xạ tốc, chỉ có đối phương 1/3. Dạng này pháo chiến còn thế nào đánh? 1 giây sau, Titan chiến hạm khai hỏa. Trọn vẹn 800 chiếc Titan chiến hạm, một nháy mắt đánh ra 800 đạo cường quang. Cường quang có bao nhiêu sáng, khó mà hình dung, nhất làm cho người ký ức khắc sâu, là đối phương vũ khí chính đường kính. Titan chiến hạm vũ khí chính đường kính, đủ để nhét vào một quả tinh cầu. Dạng này đường kính hạ, đánh ra cột sáng liền cùng chiến đấu cứ điểm không chênh lệch nhiều. nhân tộc chiến hạm bình thường, tại đạo ánh sáng này trụ trước mặt liền cùng đồ chơi đồng dạng. Tiếp xúc nháy mắt liền bị đánh vỡ năng lượng thuẫn, một giây đều không kiên trì nổi. Ngay tại cột sáng hạ bốc hơi, chớ có làm càn. Trong lúc nguy cấp, nhân loại quân viễn chinh bên trong bay ra trên 100 vị thất giai cường giả, liên thủ đánh về phía phóng tới cột sáng. Đất rung núi chuyển, cường quang bắn ra bốn phía, cách xa nhau nửa cái hệ ngân hà. Vương Húc liền cảm giác đến dưới chân cứ điểm run rẩy. Bất quá, chung quy là chặn, nhân loại chiến hạm không được, tu sĩ lại không kém. Đối nhân tộc cao tầng đến nói, chiến hạm bản thân liền là đi đường công cụ. Văn minh ở giữa chiến đấu vẫn là phải dựa vào tu chân giả chém giết. Chỉ là rất nhanh, mọi người liền không cười được. Titan cấp chủ pháo khai hỏa về sau, chỉ là cách xa nhau 5 giây, thiên thần cấp chiến hạm cũng khai hỏa. Titan chiến hạm chỉ là thất giai chiến hạm, bổ sung năng lượng tốc độ nhanh liền không nói, thiên thần cấp chiến hạm thế nhưng là bát giai chiến hạm a. Bổ sung năng lượng tốc độ cũng nhanh như vậy, còn có không có thiên lý rồi. Tâm tác, chúng ta chiến đấu cứ điểm, chỉ là chuẩn bát giai cỗ máy chiến tranh. Bổ sung năng lượng thời gian đều muốn 30 giây, đối phương bát giai chiến hạm, thế mà chỉ cần 15 giây. Cái này nếu là chiến hạm đối xạ, chẳng phải là chúng ta khai hỏa trước đó, liền muốn gặp đối phương hai lần chủ pháo tẩy lễ. Hừ, ta liền biết khoa học kỹ thuật cái đồ chơi này không đáng tin cậy. Các người đều tránh ra, ra ra đại đau sớm đã đói khát khó nhịn. Để các người nhìn xem cái gì gọi là đao bổ chiến hạm. Ong ong ong, phòng ngự trận phát khởi động thời gian, muốn so chủ pháo nhanh lên không ít, đuổi tại thiên thần cấp chiến hạm chủ pháo giáng lâm trước. Quân viễn chinh chiến hạm rốt cục hoàn thành sâu chuỗi, chống lên một tòa từ 36 chiếc chiến tranh cứ điểm. 36 triệu chiếc các thức phi thuyền tạo thành cự hình phòng hộ trận. Đỡ được thiên thần cấp chiến hạm chủ pháo xạ kích. Đương nhiên, cản là chặn, lại không có người sẽ cao hứng. Thông qua cái này hai lần thăm dò tính khai hỏa không khó phát hiện. Phe mình chiến hạm trình độ khoa học kỹ thuật, so máy móc văn minh tối thiểu thấp một hai cái đẳng cấp. Quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công. Tại khoa học kỹ thuật đọ sức bên trên, thiên về tại cá thể thực lực tu chân văn minh. Cũng không phải là thiên về tại quần thể thực lực máy móc văn minh đối thủ. Nếu là chơi chiến hạm đối xạ, liên minh có thể tắm một cái ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.